Tuyệt thế dược thần, chương 1363, Tạ Tĩnh Nghi, năm canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần gia cùng Vương Tùng liên tục nhìn chằm chằm vào Vạn Bảo Lâu, muốn phải chờ tới Diệp Viễn ra ngoài có thể bọn họ giữ nửa năm, nhưng không có đợi được Diệp Viễn đi ra theo Thanh Phong Lâu trở về sau đó, Diệp Viễn liền trực tiếp bế quan. Ở nhập môn trước khảo hạch, Diệp Viễn vẫn là cần mau nhanh tăng cao thực lực. Hiểu rõ càng nhiều, Diệp Viễn liền càng cảm thấy cái này nhập môn khảo hạch không đơn giản, hắn cũng là áp lực núi đại. Chân giới bi trong không gian, Diệp Viễn chính đang tìm hiểu. Hạo Thiên Kiếm Quyết, đây là tuyệt thiên ở chân giới bi ở trên lĩnh ngộ công pháp, đối với trước đây Diệp Viễn tới nói, cao thâm khó dò. Có thể hiện tại, Diệp Viễn sáng chế, hỗn độn thông thiên chân kinh, tầm mắt cao không biết bao nhiêu lần, môn công pháp này đã không thích hợp hắn. Sở dĩ tìm hiểu Hạo Thiên Kiếm Quyết, Diệp Viễn là muốn lấy sở trường, sáng chế loài ở kiếm đạo của chính mình. Long tộc võ kỹ tuy rằng lợi hại, thế nhưng Diệp Viễn có loại cảm giác, hắn phản tổ long hồn cũng có nhất định sự hạn chế, ở có thể kéo dài tính ở trên, không hẳn liền luận võ đạo đi càng xa. Hơn, vì lẽ đó, hắn vẫn là quyết định muốn hai cái chân bước đi, cảm ngộ pháp tắc. Bây giờ, Diệp Viễn cảnh giới đã đuổi tới pháp tắc cảnh giới. Hắn đối với kiếm đạo pháp tắc nắm giữ, đã đình trệ rất lâu. Nguyên bản ở tiên lâm thế giới vô cùng lợi hại võ kỹ, bây giờ cũng chỉ là qua quýt bình bình. Dù sao, một cái xa sút thiên tôn thế giới, cùng thông thiên giới sự chênh lệch, quá lớn. Tiên lâm thế giới sự hạn chế, nhất định công pháp võ kỹ vốn sinh ra đã kém cỏi. Tất cả những thứ này, đều cần Diệp Viễn chính mình đi thay đổi. Tiền bối, đây, Hạo Thiên Kiếm Quyết. Bây giờ xem ra, là trăm ngàn chỗ hở a, Diệp Viễn cười khổ nói. Đó là tự nhiên, công pháp này mặc dù là đến từ chấn giới bi, thế nhưng lĩnh ngộ đồ vật chỉ là như muối bỏ bể. Nếu như dựa theo phương pháp này tu luyện, thành tựu có hạn. Vô Trần nói, ta bây giờ đối với ở kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ quá mức dễ hiểu, dù cho đi với tiểu thông thiên sơn, cũng không cách nào sáng chế loại ở kiếm đạo của chính mình võ kỹ. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Từng có lúc, Diệp Viễn kiếm đạo pháp tắc có 102 tiên lâm thế giới, kinh diễm vô số cường giả. Có thể hiện tại, Diệp Viễn nhưng như một cái tập tễnh học theo trẻ con. Vô Trần nói, vì lẽ đó, người tiến vào Vũ Mông học phủ là lựa chọn chính xác. Nơi đó thiên tài tập hợp, có rất nhiều tiên hiền lưu lại rất nhiều công pháp võ kỹ, có thể cung phụng ngươi tham khảo. Diệp Viễn gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Hy vọng Vũ Mông học phủ võ kỹ, không để cho ta thất vọng. Thời gian nửa năm, Diệp Viễn đem Hạo Thiên Kiếm Quyết, tầng thứ nhất đã hoàn toàn hiểu rõ. Hắn cảnh giới võ đạo, cũng đã đạt đến động huyền trung kỳ đỉnh điểm. Chỉ kém một bước ngoặt, liền có thể đột phá bình cảnh. Thần đạo cảnh giới là một cái hoàn toàn mới võ đạo hệ thống. Diệp Viễn chưa từng có trải qua, cũng không cách nào giống như trước như thế, hoàn toàn không bình cảnh. Chỉ là, hắn... Hỗn độn thông thiên chân kinh, chính là cả thế gian hiếm thấy công pháp, hắn bình cảnh muốn so với những người khác tốt đột phá hơn nhiều. Bây giờ hắn đã mơ hồ tìm thấy động huyền hậu kỳ ngưỡng cửa, lúc nào cũng có thể đột phá. Ngày đó, nhập môn khảo hạch rốt cục bắt đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Huynh, đây một đường nhiều mông ngươi chăm sóc, trước tiên ở đây cảm ơn rồi. Diệp Viễn đối với Dương Duệ chắp tay nói. Dương Duệ cười ha ha nói, người tiểu tử này, lại không phải sinh ly tử biệt, làm như thế phiến tình cảm làm cái gì? Muốn nói cảm tạ, ta cũng phải cảm tạ ngươi không phải? Không ngươi, ta cũng nên không được cái này chấp sự a. Diệp Viễn cười nói. Đó là ngươi nên được, Dương Huynh, cáo từ rồi. Uyển Như, liền xin nhờ Dương Huynh, nhập môn khảo hạch sẽ kéo dài thời gian rất lâu, Diệp Viễn không tiện mang theo Uyển Như. Chỉ có thể đưa nàng trước tiên ở lại Vạn Bảo Lâu. Dương Duệ cười nói, ngươi liền yên tâm đi thôi, chúc ngươi mã đến không thành công a. Diệp Viễn sững sờ, chợt thấy buồn cười. Cái tên này, còn nhớ mãi không quên để cho mình gia nhập Vạn Bảo Lâu đây. Diệp Viễn bóp nát trong tay ngọc bài, thân hình tức khắc biến mất không còn tăm hơi. Đây ngọc bài là báo danh sau khi thành công, theo Vũ Mông học phủ lĩnh đến tín vật. Chỉ cần đem ngọc bài bóp nát, người ghi danh sẽ từ khi truyền tống vào chỗ khảo hạch. Vũ Mông học phủ nhập môn khảo hạch hơi một tí hàng mấy chục, mấy trăm vạn người, tự nhiên không thể ở bên trong học phủ tiến hành. Liền, Vũ Mông học phủ chuyên môn mở ra một chỗ không gian, chuyên môn dùng để tiến hành nhập môn khảo hạch. Cho tới báo danh công việc, Vạn Bảo Lâu đã sớm giúp Diệp Viễn chuẩn bị được rồi. Diệp Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đến một chỗ không gian xa lạ. Đây là người đánh số, cầm đánh số tìm tới chính mình tỏa sen. Không cho đùa giỡn, không cho quấy rối, bằng không, giết không tha. Một người trẻ tuổi đưa cho hắn một cái mộc bài, trong giọng nói cảnh cáo ý vị rất đậm. Xem dáng dấp kia, khả năng là Vũ Mông học phủ học viên. Theo người trẻ tuổi này trong ánh mắt có thể thấy được, hắn đối với Diệp Viễn thập phân xem thường. Đa tạ sư huynh, Diệp Viễn kết quả mộc bài, nói cảm ơn. Người trẻ tuổi cười nhạo nói, chờ ngươi thông qua nhập môn khảo hạch, thêm gọi sư huynh của ta không muộn. Đi thôi, ở trong mắt hắn, Diệp Viễn cái này động huyền trung kỳ thái kê, là không thể thông qua nhập môn khảo hạch. Vì lẽ đó, hắn không cần thiết khách khí, Diệp Viễn chỉ là cười cười, cứ dựa theo mộc bài ở trên dãy số đi tìm chính mình tỏa sen. Trước mắt, là một quảng trường khổng lồ, một chút không nhìn thấy bờ. Trên quảng trường, lít nha lít nhít đều là người, không xuống trăm vạn số lượng, có thể đồ sộ. Mộc bài ở trên viết, hoành bài 735, tung bài 521. Diệp Viễn cũng không do dự, dựa theo mộc bài ở trên viết tọa độ, rất mau tìm đến vị trí của chính mình. Đây là một cái một người vuông vắn tỏa sen, chính là theo trận pháp hư huyễn mà ra, trông rất sống động. Diệp Viễn cũng không do dự, trực tiếp ngồi lên, bắt đầu nhập định. Huynh đệ, ngươi cũng là bị gia tộc buộc đến đánh nước tương chứ? Bỗng nhiên, bên cạnh tòa một cái tiểu bàn tử đi với Diệp Viễn nói rằng. Canh giờ chưa tới, còn có người ghi danh lục tục chạy tới, có không ít mọi người ở châu đầu ghé tai. Diệp Viễn nghe được âm thanh, không khỏi quay đầu nhìn lại. Cái kia tiểu bàn tử hiển nhiên là cái như quen thuộc, cười nói. Tại hạ Hoàng Ninh thành Tạ Tĩnh Nghi, không muốn dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta cũng không biết cha ta chán làm sao bị gắp, lên cho ta như thế tên biến thái tên. Này, ngươi tên gì? Diệp Viễn đừng đây tiểu bàn tử chọc cười, cười nói. Tại hạ Diệp Viễn, nghe một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tốt tên, không giống ta, ai? Đúng rồi, ngươi cũng là gia tộc buộc đến đánh nước tương chứ? Tạ Tĩnh Nghi nhắc lại cái vấn đề này nói. Đánh nước tương, Diệp Viễn nghi ngờ nói. Đúng đấy. Người chút thực lực này, phòng chừng ngày thứ hai liền ngã, không phải đánh nước tương chính là làm gì. Tạ Tĩnh Nghi nói, Diệp Viễn chỉ là cười cười, cũng không làm thêm giải thích. Tạ Tĩnh Nghi tự mình nói với mình nói, ai, tuy rằng ta so ra ngươi hơi hơi mạnh như vậy một điểm, bất quá phòng chừng kiên trì cây năm, sáu trời cũng liền gần đủ rồi. Ta nói ta không đến, lão tử quỷ kia cha liền nói muốn tìm cho ta một cái Hoàng Ninh thành xấu nhất người vợ. Ta ông trời. Đây không phải muốn mạng của ta sao? Diệp Viễn phát hiện, đây tiểu bàn tử hoàn toàn chính là cái đùa giỡn người thiết trí, thuần túy là phụ trách đến khôi hài. Năm, sáu thiên, người tốt xấu cũng là động huyền hậu kỳ, không đến nỗi thiên uy cửa ải này, liền kiên trì vài ngày như vậy chứ? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, cách chương.